Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, Liverpool người thống hận nhất cái kia. Thiên Vương núi chi chiến, MU ở một, vân lạc hậu tình huống dưới hoàn thành rồi làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối đải. Nghịch chuyển, trận đấu này cho Liverpool đả kích. Ở Premier League lực ảnh hưởng so Betts tưởng tượng còn muốn lớn. Đặc sắc siêu phẩm, nhiều đến 2 tấm thẻ đỏ cùng 1 tấm thẻ vàng. 3 cái penalty, 7 lần rất có tranh luận tính xử phạt, khiến cho người vô án tán dương free kick chiến thuật phối hợp. Những này đều trở thành rồi đằng sau mấy ngày bên trong tin tức đầu đề. Tranh tài bên trong làm ra nhiều lần tính khuynh hướng xử phạt Mark Plattenburg xui xẻo bị FA cấm. Thi đấu mấy trận, The Time cẩn thận một chút bình rồi vị này trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn. Suarez phạm quy sau nhiều penalty, Sterling giả té lừa gạt điểm, Best hiệp một kết thúc trước bị Sako vấp ngã để lọt phán penalty. Còn có Fletcher hẳn là thẻ đỏ hạ trang. Cái kia free kick trước đó Best phấn khích biểu diễn. Ách, tất cả mọi người không phải người tốt. Nhưng tổng thể tới nói Liverpool là chiếm tiện nghi. Đơn trận 3 cái penalty ở Premier League trong lịch sử cũng có. Thậm chí còn có 2 trận đơn trận 4 cái penalty. Nhưng 3 cái penalty đều là cùng một đội. Cái này ở Premier League trong lịch sử vẫn là đầu một lần. Nếu như cái này trận xong hồng hội Liverpool có thể đại thắng mà về, Mark Plattenburg có thể sẽ nhận đến MU fan hâm mộ điên cuồng công kích. Nhưng Liverpool fan hâm mộ sẽ ủng hộ hắn. Nhưng vấn đề là MU hoàn thành rồi nghịch chuyển. Lần này tốt rồi, hai bên fan hâm mộ đều đang mắng hắn. Ký giả truyền thông cũng đang mắng hắn. FA đều không chịu nổi. Đơn trận 3 cái penalty. Người mẹ nó thế nào làm giòn đem MU phạt xuống 4 cá nhân. Tuyên bố Liverpool trực tiếp cầm 3 phân tốt rồi. Dùng Sun Newspaper lại nói, cái này trận xong hồng hội, Mark Plattenburg ý đồ làm chủ giác, đáng tiếc đến cuối cùng lại trở thành vai hề. Ngày 20 tháng 3, trực tiếp trong phòng truyền đến Lineker tiếng cười to. Bên cạnh hắn Liverpool danh túc Lawrenson sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đối diện Best, 3 cái. Penalty, đây là sự thật, Best buông tay, mặc dù Gerrard phạt mất đi một cái. Đương nhiên rồi, cái này không phải là vận khí, mà là Di Zena thực lực. Fletcher, nếu như Fletcher bị phạt xuống, cái kia Evra liền rất có thể sẽ không hạ tràng. Best cướp lời. Mark, phải thừa nhận một điểm, hết thảy đối đã chuyện phát sinh giả thiết đều không có ý nghĩa. Nhìn Lawrenson bị chán đến nói, không ra lời, Betts cười lấy an ủi nói, kỳ thật Liverpool năm nay biểu hiện rất tuyệt, không sai biệt lắm chiếm cứ bảng điểm số đầu 2 tháng đâu. Đây là tiến bộ cực lớn, ngoặc kép. Đánh giá trước máy truyền hình Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều ở chửi ầm lên. Cái này đâm tâm, trên thực tế, chính trong phòng làm việc phục bàn tranh tài Klopp sắc mặt âm trầm nhìn lấy trực tiếp. Hắn cảm giác được một màn này rất quen thuộc, mấy năm trước trận kia bị coi là trong lịch sử giàu nhất sắc thái truyền kỳ Ruhater khu Derby. Best cũng là ở thời khắc cuối cùng hoàn thành tuyệt sát. Sau đó ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm dùng miên bên trong dấu nhằm vào. Rõ bao thực biếm giọng điệu đối Dortmund một trận trào phúng. Klopp đến bây giờ còn nhớ mang máng tên này là thế nào nói. Mặc dù Sanke 04 rất tuyệt, nhưng Dortmund cũng rất xuất sắc. Không có bọn họ biểu hiện xuất sắc phụ trợ, làm sao có thể hiển hiện ra Sanke 04 cường đại đâu. Thở dài. Klopp tắt đi TV, ở trong lòng tính toán, sau năm đó muốn tốt hơn nhiều, chỉ ít lần này chỉ có Henderson bị phạt xuống. Năm đó trận kia Ruhater khu Derby bị thua sau, Dortmund nhiều đến 4 tên chủ lực ngừng thi đấu mấy trận. sau đó liên tục 4 trận không thắng, đem thi đấu vòng tròn quán quân chắp tay nhường ra. Klopp có thể khẳng định, cái này trận trực tiếp về sau, ở Liverpool fan hâm mộ thống hận nhất trên danh sách, Best xếp hạng khẳng định sẽ rất dựa trước. Lineker rốt cục ra mặt ngăn trở hợp tác không ngừng phản bác. Lawrenson đã kết 3-3, mà đối diện Best thần thái nhẹ nhõm, còn kém hai chân chéo nguẫy rồi. Mark, toàn Premier League đều biết rõ Best nhiều có thể nói, tự liền cái kia người Bồ Đào Nha đều không chiếm được lợi lộc gì. Lineker khuyên nói, Lawrenson rốt cục ngừng miệng, mà Best lại quệt miệng nói, Gary, ngươi lời này tựa như là đang chỉ trích ta là dựa miệng thắng trận. Nhưng này nhớ tuyệt sát ta dùng chân phải. Lineker nhịn không được lại cười trận rồi. Best, ta cảm thấy ngươi giải nghệ sao có thể so sánh ta xuất sắc hơn. Bóng đá siêu sao giải nghệ sao làm chuyên nghiệp bóng đá người dẫn chương trình cái này một nhóm. Toàn cầu đều tìm không ra mấy cái có thể cùng Lineker đánh đồng. Nhưng Best lập tức dao động đầu. Không không không, giải nghệ sau làm gì ta đều đã chuẩn bị xong. Không làm chủ trì người rất bình thường. Người phải làm huấn luyện viên chính. Không không không, ta sẽ làm một cái diễn viên. Best bày ra một trương nghiêm túc mặt. Ha ha ha ha, lần này đừng nói Lineker. Tự liền Lauren đều phun rồi. Không thể không nói, Best. Ngươi cái lựa chọn này rất phù hợp ngươi đặc chất. Lineker nhìn thấy bên sân đạo diễn nín cười lấy ra thế. Nhanh lên đem chủ đề kéo rồi trở về. Best, fan hâm mộ cùng truyền thông đều đối trận đấu này xử phạt rất có ý kiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Trận đấu này MU đá phi thường gian nan. Best gật đầu thừa nhận, nhưng chúng ta cũng không thể không thừa nhận. Trước khi bắt đầu tranh tài một tuần bên trong, truyền thông cùng Liverpool phương diện hướng Mark Plattenburg thực hiện rồi quá nhiều áp lực. Cho nên các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đúng vậy, lúc trước chúng ta liền chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, ba hạt penalty là chúng ta không thể nào đoán trước. Best cười nói, kỳ thật Mark Plattenburg trận đấu này xử phạt rất có tranh luận tính mấu chốt ở chỗ không đủ công. Chính, hiệp 1 kết thúc trước, ta bị Sako vấp ngã, cái kia hẳn là một cái penalty mà không phải là free kick. Ân, nói đúng, Henson bị phạt xuống, nhưng Fletcher tính chất đồng dạng ác liệt phạm quy chỉ cầm tới thẻ vàng. Lawrenson bổ sung nói, Best lườm ra hỏa này một chút, đúng là như thế, ai đụng phải loại tình huống này đều rất khó nhịn xuống. Cho nên, Best ngươi là thừa nhận, hiệp 1 kết thúc lúc trước lần free kick chủ phạt, ngươi là cố ý hướng bức tường người trên đá. Lawrenson lập tức thừa thắng xông lên, Best làm bộ trầm ngâm một lát, quay đầu hỏi, Gary, tiết mục trực tiếp thời gian còn đủ không? Ngoặc kép, khả năng không dùng đến quá lâu, ta sẽ rất nhanh để Mark Lawrenson tiên sinh nhận thua. Ha ha ha, Lineker cười vang lấy liên tục khoát tay. Mark, ngươi đừng học Mark Plattenburg. Làm vì truyền thông người đến bảo trì công chính. Ngươi đương nhiên có thể bảo trì công chính. Dù sao mặc kệ là Hotspur, Everton đều không phải là MU trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Leicester City thậm chí còn ở ngoại hạng Anh. Lineker nhún vai, tiếp tục hỏi, Best. Thomas Müller sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói. Ngươi ở trong phòng thay quần áo tới rồi lần kích động lòng người diễn thuyết. Không sai, Best gật đầu. Ta nói cho mọi người. Đánh bại dạng này một chi Liverpool. Thi đấu vòng tròn cúp quán quân mới có đầy đủ hàm kim lượng. Đánh bại Liverpool cùng Mark Plattenburg mới có thể chứng minh MU người nội tâm cường đại. Cường đại cho tới bây giờ không lấy trên giấy thực lực. Cầu thủ giá trị con người làm chuẩn. Ta vẫn cho rằng, một chi đội bóng cường đại mấu chốt ở chỗ tâm lý. Best híp mắt nhìn lấy Lineker. Gary, năm ngoái tháng 9 phần. ngươi cho rằng dạng này MU tuyệt không phải là Barcelona đối thủ. Đúng vậy, nhưng MU một thắng một hòa lấy hạng nhất từ vòng bảng ra biên. Lineker là Messi fan hâm mộ. Hơn nữa hắn đã từng hiệu lực tại Barcelona. Mark Plattenburg xử phạt phi thường có tranh luận tính cái này đã được công nhận. Best biết rõ sau trận đấu MU fan hâm mộ thế nào chào phúng hắn sao? Lauren sắc mặt lại khó coi bắt đầu. Lineker làm rồi cái nhìn màn hình lớn dùng tay ra hiệu. Ba người mặt sườn màn hình sáng rồi lên. Đó là một ngày trước sân Old Trafford. Tranh tài đã kết thúc. Các cầu thủ đã rút lui. Nhưng MU đáng tin nhất fan hâm mộ nơi tụ tập Stratford khán đài còn có lượng lớn fan hâm mộ. Bọn họ chính tại cao giọng ca hát. Mark Plattenburg, ngươi thu rồi bao nhiêu tiền? Mark Plattenburg, ngươi thu rồi bao nhiêu tiền? Hèn hạ Liverpool người, đưa rồi tiền, các ngươi vẫn là không thắng được. Bess đưa ngón trỏ ra đỉnh lấy cái trán cố nín cười. Cái gì chào phúng Mark Plattenburg? Đây rõ ràng là chào phúng Liverpool người. Ếch, cái này là Lineker sau đó phải nói trọng điểm chủ đề. Ân, Lineker đã từng hiệu lực tại Everton, là Liverpool người tử địch. Hắn từng tại cái kia trận đấu mùa giải đánh vào 36 bóng cầm tới vua phá lưới. Nhưng thi đấu vòng tròn cùng cúp FA đều bị Liverpool đặt ở dưới thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,